giả vờ là một kẻ đê tiện. Chương 93, không có mong muốn. Góc truyện audio.com. Cú sốc đang đến và nhiệt độ đang dần nóng lên. Biểu ngữ treo trên phố ẩm thực bên ngoài trường trung học Liang số 2 lễ hội nhiều hơn trong dịp năm mới. Nhìn về phía xa, toàn bộ con phố tràn ngập dòng chữ kỷ niệm ngày khai trường. Sau một kỳ nghỉ dài, nhiều người bắt đầu làm bài tập về nhà khi kỳ nghỉ đông đã gần kết thúc. Cuối cùng, tôi chỉ có thể thừa nhận số phận của mình. Tôi dự định đi học càng sớm càng tốt khi tôi bắt đầu đi học. Xie Yugang đi lên cầu thang và nghe thấy một tiếng kêu đau đớn và tuyệt vọng phát ra từ lớp 2 và lớp 3. Đây có phải cũng được trả tiền không? Thành phần tiếng Anh là gì? Người bạn nào đã viết sách bài tập toán? Tôi đã trao đổi bài kiểm tra tiếng Trung với anh ta. Khi Xie Yu đi qua cửa sổ phía sau, các ngón tay cô uốn cong, các đốt ngón tay ấn vào kính và cô gõ hai lần với trọng lượng nhẹ. Liu Kunyao dẫn đầu trong việc sao chép bài tập về nhà của mình. Anh ta cầm một số bài kiểm tra ngôn ngữ trong tay. Anh ta vẫn chưa hét lên, nghe thấy tiếng động tác gõ cửa sổ, cả người gần như nhảy dựng lên. Nằm, Xie Yu đang mặc một chiếc áo khoác bên ngoài khi trời có gió, và khi cô ấy nhanh chóng bước vào cửa, cô ấy nhớ giơ tay và kéo chiếc mũ xuống. Tôi nghĩ rằng đó là một con chó điên đến kiểm tra, lớp học im lặng trong 2 giây, và sau đó tiếp tục chiên chảo. Tôi sợ tôi đến chết, anh yêu, anh không phải là anh em yêu mà tôi biết. Bạn có hạnh phúc thời gian này, bạn chỉ bắt nạt bạn học nghèo và bất lực như thế này. Anh chào đến sớm, khắc phục trong lớp, nhẹ nhàng nghe thấy âm thanh và mở mắt ra giữa chừng. Anh trở lại trường sớm hơn một ngày, tất cả các học sinh nội trú đã trở lại trường sớm, đánh giá thấp niềm đam mê phát sóng của MedDoc. Giám đốc yêu dấu của họ Chiang bắt đầu hét lên, học kỳ mới, điểm khởi đầu mới. Anh Triệu Chi đứng dậy và nhìn bọn trẻ đi qua. Anh ta không cảm thấy gì về ngôn ngữ chính thức của những gì con chó điên nói, nhưng khoảnh khắc anh ta chạm vào cơ thể của Xie Yu, anh ta thực sự cảm thấy nó, học kỳ mới. Ngày mới anh Trao mỉm cười và chào. Sớm, Xie Yu đi đến bàn của anh ấy, cúi xuống một chút và đưa tay ra để giúp anh ấy kéo khóa kéo áo khoác của Kang Cần lên ngực. Sớm, ánh sáng mặt trời chiếu vào từ cửa sổ, và lớp học trở nên rõ ràng. Liu Kunyao vẫn đang tìm kiếm những người bạn sẵn sàng trao đổi bài tập về nhà với anh ta. Anh Trao bật ra cuốn sách bài tập toán từ bụng bàn. Anh đã làm một chút bài tập về nhà này, nhưng theo kế hoạch tăng dần đều trước đó, tỷ lệ lỗi vẫn còn khá cao. Chuột, tôi sẽ thay đổi nó với bạn. Liu Kunyao im lặng nhìn anh vài giây, lặng lẽ quay mặt lại và tiếp tục hỏi. Có bạn nào khác không? Anh Trao, tại sao anh vẫn coi thường mọi người? Đừng dám, bạn 49 điểm, Liu Kunyao sợ tấn công sự tự tin của mình. Sau một làn sóng bối rối, anh ta không thể không muốn anh ta đối mặt với thực tế. Nhưng, anh em, mọi người không thể quá căng thẳng, em bạn có hiểu tôi không? Chuột, bây giờ bạn không quan tâm đến tôi. He Trao nói, ném cuốn sách tập thể dục lên bàn. Tôi sẽ khiến bạn không thể leo lên cao trong tương lai. Khuôn mặt của Liu Kunyao. Tôi là ai và tôi đang ở đâu, người anh lớn này trong lớp chúng tôi có vẻ điên rồ. Xie Yugang lấy cây bút máy ra khỏi túi bên hông của túi đi học và nghe câu nói gần như đánh trái tay. Mãi đến khi tiếng chuông của lớp vang lên, lớp học dần trở nên yên tĩnh. Góc truyện audio.com. Vào ngày đầu tiên đến trường, các giáo viên ở nhiều môn học khác nhau đã thấm nhuần ý kiến rằng không có gì để thi cuối kỳ không đạt yêu cầu và làm việc chăm chỉ từ học kỳ này. Đặc biệt là lớp Lao Tang của họ, người đã lấy lớp Trung Quốc làm buổi họp lớp, văn bản mới không nói gì nhiều, và bảo trợ họ làm công việc giác ngộ. Xie Yu có chút buồn ngủ, cầm cằm trong tay. Yêu Quang liếc nhìn He Trao đang chơi với một chiếc điện thoại của lớp. Chơi game à, anh Trao lặng lẽ lùi về bàn. À hát, trả lời với một âm thanh. Xie Yu không quan tâm và nhắm mắt lại một lúc. Anh Trao sau đó mở lại hộp trò chuyện với Sen Chia, gõ trả lời, có chuyện gì với bạn vậy? Anh ấy đã suy nghĩ về ngày sinh nhật của trẻ em trong vài ngày qua. Nghĩ về việc đó hay không biết gửi gì, tôi đã yêu cầu Sen Chia hỏi, nhưng tôi đã đợi vài phút và đợi hai từ chối trò chuyện. Lần cuối cùng tôi xuất hiện lúng túng như vậy trong văn phòng giáo viên, bóng tối tâm lý để lại quá sâu. Sen Chia nhớ lại máu và nước mắt và những bài học trong cuốn sách đánh giá. Khi tôi bí mật chơi game trong lớp tôi sẽ không bao giờ đến đội He Trao nữa đổi. Tương tự, trò chuyện cũng được miễn. Sen Chia đứng trên bàn với sách giáo khoa, hai tay giấu trong bụng bàn, gõ nửa chừng, ngước mắt lên để chắc chắn rằng giáo viên vẫn đang viết trên bảng đen, rồi tiếp tục gõ vào màn hình điện thoại di động. Trao, xin hãy đến lớp. Đừng nói chuyện với tôi nữa. Sinh nhật của Xie Yu là vào giữa tháng 3, và không còn nhiều thời gian nữa. Anh Trao chỉ có thể hẹn gặp Sen Chia trong vòng 10 phút của lớp và hai người trò chuyện một lúc ở cầu thang. Bạn có gợi ý nào không? Sen Chia muốn nói, nếu đó là người khác tôi có thể giúp nhân viên, nhưng gia đình của bạn CEO. Người CEO trông đặc biệt khó nắm bắt, ngay cả khi anh ấy gần gũi với anh ấy hơn bây giờ, anh ấy vẫn không biết sở thích của mình. Gửi cái gì? Sen Chia vắt óc và cuối cùng ngần ngại nói ba từ. Gửi đến đầu, anh Chao không biết mình có nên khoe khoang về trí tưởng tượng phong phú của anh trai không? Anh chết tiệt bình thường. Sen Chia đã đúng, và anh ta có thể nghĩ ra ý tưởng thứ hai khi anh ta nghĩ đến việc bị hói. Gia đình cũ của bạn, bạn nên biết rõ hơn tôi. Hãy nghĩ về điều đó, anh ta quan tâm đến điều gì? Anh Chao ngồi trên bậc thang thiền một lúc rồi cuối cùng nói. Tôi sẽ, Thần Chia, à, anh Chao nói. Y, anh ấy quan tâm đến tôi. Hôm nay tôi không thể nói nữa. Sen Chia cúi đầu và lau mặt bằng tay. Anh ta rất tuyệt vọng. Dù sao đi nữa, bánh phải được mua, nếu không chúng ta sẽ lấy nó từ bánh sinh nhật. Cầu thang rất gần với hành lang, và hai. Chiếc bánh của Sen Chia lại hét lên. Wanda tình cờ đi ra từ cửa văn phòng của giáo viên. Không ai tìm thấy qua cầu thang. Nghe thấy âm thanh anh dừng lại và lùi lại hai bước. Bánh sinh nhật gì? Ai muốn sinh nhật? Anh Chao, CEO hoàn toàn không biết rằng nhóm của He Chao và Wanda không liên quan gì với nhau kể từ khi họ bắt đầu đi học. Họ chỉ cảm thấy rằng nhóm người này hơi lạ và họ không thể nói nó lạ như thế nào. Mỗi khi anh đi qua, Wanda lập tức thay đổi chủ đề một cách cứng rắn. Tôi yêu quê hương của tôi. Khi Wanda gõ cửa vào giữa đêm và hỏi liệu anh ta có muốn đến thăm tòa nhà ký túc xá không, CEO cuối cùng cũng có thể tìm thấy một lý do phù hợp cho điều. Kỳ lạ, này, bạn có bị bệnh không? Wanda đứng ở cửa và nói một chút u sầu. Tôi không thể ngủ được, tôi đã chịu quá nhiều áp lực gần đây và tôi muốn nói chuyện với bạn. gocchuyenaudio.com CEO dựa vào cửa và nhìn xuống thời gian hiển thị trên điện thoại. 11 giờ rưỡi, đèn đã tắt từ lâu, và ký túc xá hơi yên tĩnh một cách kỳ lạ. Tòa nhà ký túc xá của trường cấp 2 có tổng cộng 6 tầng và tầng thượng trên tầng cao nhất được khóa quanh năm để ngăn học sinh đi lên. Wanda nói rằng đó là một tòa nhà ký túc xá, và anh ta thực sự đưa anh ta lên lầu. Thực ra, gần đây tôi đã rất bối rối, Wanda nói trong khi đi bộ. Cuộc sống không thể tìm thấy một hướng. Mỗi đêm tôi đều quay đầu lại. CEO, sau khi thay đổi, CEO thường nói rằng tôi đang xì hơi. Tuy nhiên, tôi nghĩ rằng màn trình diễn gần đây của Wanda thực sự kỳ lạ. Chỉ trong vài phút, CEO có vài suy nghĩ trong đầu. Khi Wanda đẩy cánh cửa sắt trên tầng cao nhất, anh ta chỉ muốn nói. Đừng nghĩ về nó, và đột nhiên bị lấy đi. Ôm sau lưng anh, một tay che mắt, đôi mắt tối sầm, bàn tay nhỏ bé với xương rõ ràng và nhiệt độ bao phủ tất cả đôi mắt của anh ấy. CEO được đưa lên một vài bước về phía trước, và gió trên tầng cao nhất nằm dưới gấu quần áo của anh. Rồi bàn tay từ từ buông ra, nên trong bóng tối này, CEO liếc nhìn một chút ánh sáng lung linh từ những ngón tay hơi hé mở của anh. Đôi mắt của CEO bỗng sáng lên, nơi này trên tầng thượng không lớn lắm, nhìn từ trên xuống, có những ngôi sao và ánh đèn, tiếng xe ô tô phát ra từ những con đường xung quanh và tiếng gió ồn ào. Tôi không biết lấy cái bàn gấp ở đâu, chiếc bánh sinh nhật được đặt trên bàn, mái nhà được họ sắp xếp đơn giản và có một vài túi đồ đứng bên cạnh. Giọng anh hơi hướng lên khi anh nói, khoanh hai tai. Chúc mừng sinh nhật, nhiều hơn một âm thanh, hầu như cả ba lớp học sinh đều ở đó và họ ở cùng nhau trong một nhóm sôi nổi. Chúc mừng sinh nhật yêu brother, CEO không thực sự nhớ ngày sinh nhật của mình, nếu không được cô Gu nhắc nhở mỗi năm, anh hỏi anh có muốn gì không? Hầu hết, sinh nhật, đều bị anh bỏ lại trực tiếp, cô Gu cũng đã đề cập đến nó vài ngày trước, CEO nghe điện thoại trong khi làm bài kiểm tra và đợi một câu hỏi lớn kết thúc. Tôi không nhớ gì cô Gu nói trên điện thoại, chỉ chơi với tôi, bạn lấy chìa khóa ở đâu? CEO liếc nhìn họ và nói, Wanda, bạn vẫn đang trên đường, lạc đường, lạc đường. Anh Chao khẽ ho, cút đi, Wanda đã cố gắng thay đổi chủ đề, thắp nến và thúc giục anh ta thực hiện một điều ước. Anh yêu cơn gió quỷ này. Nằm trong máng, anh nên thổi nó thật nhanh, hoặc nó nên bị dập tắt. Một số người tạo thành một vòng tròn và cố gắng chặn gió. Nhanh chóng, nó sẽ không giữ được. Họ càng thúc giục trong tâm trí của CEO càng trống rỗng, và khi những ngọn nến không còn nữa, anh không nghĩ đến một điều ước. Những người khác vui mừng một lúc chờ cắt bánh. Anh Chao đi đến xoay con dao và nĩa trong túi, và lật lại hai lần để thấy rằng những thứ sau đây đều là bia. Mọi người đều biết, hãy để anh mua thứ gì đó để ăn, anh sẽ làm gì với rất nhiều rượu. Wanda từ chối thừa nhận rằng anh ta muốn uống. Man, bầu không khí của bữa tiệc trên sân thượng, những lon bia trên mái nhà bị họ ném lộn ngược. Khi gió thổi, nó cuộn dọc theo gió vài lần. Lợi dụng khoảng cách uống rượu của nhóm này, He Chao tình cờ hỏi. Bạn vừa ước điều gì? Xie Yu nói, không, à thấy anh không tin điều đó, Xie Yu mỉm cười và lặp lại. Không muốn, không có mong muốn, nhưng tôi cảm thấy rằng mọi thứ đều có thể đạt được. Khách Trương,